Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, Diệp Chân đưa ra ngoài kinh hỉ. Chương 502, Diệp Chân đưa ra ngoài kinh hỉ. Hậu phương tầng mây bên trong, một cái chiều dài 4 cái cánh, trên cánh tràn đầy hỏa diễm tước điểu đột nhiên xông vào trong tầng mây. Hỏa thước quanh thân diễm quang bắn ra 4 phía, chỗ đến, bên ngoài mấy dặm vân khí tất cả đều tiêu tán. Hỏa thước này thân dài không bằng hơn 20 trượng, 7-80 mét dạng này, nhưng là tốc độ cực nhanh. 4 cánh hơi động một chút, diễm quang lập sinh, hỏa trợ gió ném, gió thổi thế lửa, trong thời gian ngắn liền có thể bão tố tiến vài dặm. Đang như thiểm điện đuổi gần Diệp Chân, hỏa thước này Diệp Chân ước chừng nhận ra, tên là Tứ Dực Diễm Quang Tước, chính là một loại cực kỳ lợi hại yêu thú, mừng hỏa, phẩm giai càng là cao tới thiên giai trung phẩm. Cái này Tứ Dực Diễm Quang Tước tại Hắc Long vực đã sớm tuyệt tích, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Diệp Chân chỉ là tại Hắc Long vực bên trong truyền lưu yêu thú đồ giám bên trên từng thấy. Diệp Chân không nghĩ tới, tại chân linh vực lại có thể nhìn thấy cái này tuyệt tích mấy trăm năm yêu thú. Nhưng là, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, cái này Tứ Dực Diễm Quang Tước phần lưng đứng vững một người. Mặc trường sinh giáo đạo bào, như trong gió cột cờ đứng ngạo nghễ tại Tứ Dực Diễm Quang Tước phía trên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, nhìn thấy Diệp Chân quay đầu, đột nhiên giơ tay chỉ tay lấy Diệp Chân. Cho dù là xa xôi như thế khoảng cách dưới, sát ý vẫn như cũ giống như thủy triều tuôn ra tới. Càng nguy hiểm hơn đúng vậy, Tứ Dực Diễm Quang Tước tốc độ cực nhanh, đang nhanh chóng rút ngắn lấy cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách. Người này liền là đến đây truy sát Diệp Chân trường sinh giáo Tây Ninh phân đà đà chủ Dương Chính. Tích, Diệp Chân lông mày đột nhiên nhíu chặt, lấy Diệp Chân nhìn ra cái này Tứ Dực Diễm Quang Tước tốc độ. Vận tốc tuyệt đối vượt qua 12.000 dặm, đã cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tại Chiến Hồn Huyết Kỳ gia trì hạ tốc độ chênh lệch không xa. Hơn nữa nhìn bộ dáng, lúc này tốc độ còn không phải Tứ Dực Diễm Quang Tước tốc độ cực hạn. Dựa theo yêu thú đồ giám bên trên yêu thú, cái này Tứ Dực Diễm Quang Tước tự ý hỏa, cực tự ý tốc độ, phương diện tốc độ thiên phú, hẳn là so Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn cường đại hơn một chút. Xem ra, thoát khỏi là có chút khó. Nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân vẫn là tại trước tiên thúc dục Chiến Hồn Huyết Kỳ. Một đạo huyết quang phân biệt từ ma hồn điện bên trong bay ra, sáp nhập vào Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thể nội. Hậu phương đuổi sát theo Dương Chính Tích, nhìn thấy Diệp Chân nhíu chặt lông mày, lại là cười lạnh, trực tiếp đưa tới một đạo thần hồn truyền âm. Thế nào, giết ta trường sinh giáo người, hiện tại biết sợ muộn, hôm nay bản tọa liền muốn để hối hận đi tới nơi này trên đời. Dám giết ta trường sinh giáo hộ giáo trưởng lão, đơn giản không biết sống chết. Hưu, cơ hồ là Dương Chính Tích thần hồn truyền âm đưa đến nháy mắt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt đột nhiên vỗ một cái, đột ngột gia tốc. Loại này đột nhiên gia tốc bên trên, ngay cả ngồi cưỡi trên người nó Diệp Chân đều có một cái ngửa ra sau động tác. Có thể thấy được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gia tốc động tác có bao nhiêu kịch liệt. Hậu phương nhìn lấy lần nữa biến mất tại vô biên biển mây bên trong Diệp Chân, Dương Chính Tích ngây ra một lúc, đột ngột giận dữ, cầm trong tay khống thú linh phù quang hoa chớp liên tục. Tứ Dực Diễm Quang Tước phát ra một tiếng thê lương lệ gọi. Trên dưới quanh người đột ngột dấy lên rào rạt liệt hỏa. Không khí bị thiêu đến sáng rực rung động thời khắc, tốc độ lần nữa bạo tăng. Một hổ một chim cực tốc truy đuổi bắt đầu ở trên bầu trời triển khai. Một cái là vô biên vân khí, Trên bầu trời vân khí phảng phất tại nó bên cạnh ngưng tụ thành một cái to lớn vân dực. Vân dực khẽ động, liền có thể bạo bão tố ra vài dặm khoảng cách. Một cái là diễm quang hỏa dực. Hỏa dực khẽ động, vạn dặm vân khí vì đó xua tan. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện. Loại này truy đuổi vẻn vẹn rằng co hơn nửa canh giờ. Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán liền chảy xuống. Không phải vân dực hổ vương sắp bị đuổi kịp. Tương phản, vân dực hổ vương trước mắt vẫn là xa xa vượt lên đầu. Đem khoảng cách giữa hai người càng kéo càng xa. Từ lúc ban đầu phát hiện hơn 30 dặm, kéo dài đến bây giờ hơn 60 dặm. Vẻn vẹn từ tầng mây bên trong nhìn, đã đem Dương Chính Tích cho vung đến không còn hình bóng. Có thể nói là xa xa lĩnh tuyển, nhưng là kiếm tâm thông minh trạng thái cực hạn tĩnh tâm Diệp Chân. Có thể xa xa cảm ứng được phương xa mênh mông hỏa khí. Đó là tứ dực diễm quang tước phi hành tốc độ cao lúc quanh thân tản ra năng lượng ba động. Nói một cách khác, Dương Chính Tích vẫn như cũ gắt gao cắn Diệp Chân. Dù là Diệp Chân để vân dực hổ vương tụ đến vô biên biển mây. Nhiều lần cải biến phương hướng. Vẫn như cũ không thể thoát khỏi Dương Chính Tích. Nếu như sự tình chiếu cái này tình huống phát triển tiếp. Cuối cùng, Diệp Chân vân dực hổ vương cuối cùng rồi sẽ thoát khỏi đáp lấy tứ dực diễm quang tước Dương Chính Tích truy sát. Nhưng là, Diệp Chân chuyện của mình thì mình tự biết. Vân dực hổ vương lấy địa giai thượng phẩm tu vi. Đem một cái toàn lực truy kích thiên giai trung phẩm tứ dực diễm quang tước cho vung đến xa xa. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là được chiến hồn huyết kỳ gia trì. Tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, vân dực hổ vương tốc độ tăng lên gấp đôi, mới có thể đem tứ dực diễm quang tước cho bỏ xa. Nhưng vấn đề là, vân dực hổ vương loại trạng thái này không cách nào kéo dài. Loại này tại chiến hồn huyết kỳ gia trì tốc độ cực hạn dưới. Vân dực hổ vương tiêu hao phi thường lớn. Cho dù là Diệp Chân không ngừng cho ăn linh tinh, yêu đan làm bổ sung, vân dực hổ vương tại loại này cực hạn tốc độ dưới cũng chỉ có thể tiếp tục một cái nửa canh giờ. Mà chiến hồn huyết kỳ cấp 5 gia trì chỉ có thể tiếp tục một canh giờ. Sau một canh giờ mặc dù nói Diệp Chân còn có thể lần nữa gia trì, nhưng là chiến hồn huyết kỳ gia trì hiệu quả sẽ cực kỳ yếu bớt. Diệp Chân không biết tứ dực diễm quang tước tại loại này cực hạn trạng thái dưới có thể kiên trì bao lâu, nhưng là Diệp Chân có thể khẳng định thiên giai trung phẩm tứ dực diễm quang tước tuyệt đối sẽ so địa giai thượng phẩm vân dực hổ vương kiên trì thời gian dài. Diệp Chân bên này lo lắng treo mật, đuổi sát không buông Dương Chính Tích tại tứ dực diễm quang tước trên lưng. Cũng là nổi trận lôi đình, không ngừng thúc dục trong tay khống thú linh phù, khiến cho tứ dực diễm quang tước phát ra một tiếng lại một tiếng lệ gọi cùng gào thét. Nhưng là tốc độ, lại tại Dương Chính Tích bức bách hạ tăng tốc. Đây chính là từ nhỏ huyết tế lớn lên yêu bộc cùng trưởng thành sau lại bắt đến dùng ngự thú linh. Phù khống chế yêu bộc ở giữa khác biệt lớn nhất. Huyết tế lớn lên cùng chủ nhân tâm ý tương thông yêu bộc. Chỉ cần chủ nhân một đạo mệnh lệnh, liền có thể sử xuất bú sữa mẹ khí lực dùng sức bay. Cùng chủ nhân ở giữa đơn giản thân như huynh đệ, dùng trưởng thành sau bị bắt tới làm tọa kỵ yêu thú. Thì thuần túy là nô thú. Ngự thú linh phù bên trong chuyên môn có một đạo tra tấn yêu thú cấm chế. Dùng cái này để ý tới chế không nghe lời yêu thú. Muốn yêu thú đem hết toàn lực, liền cần người sở hữu không ngừng áp bách. Luân phiên cấm chế gõ dưới, tứ dực diễm quang tước mới lấy ra tốc độ cực hạn. Cái này tốc độ cực hạn, vậy mà cùng nhận chiến hồn huyết kỳ gia trì vân dực hổ vương tốc độ tương xứng. Nhưng là, có thể nhìn ra được, tứ dực diễm quang tước quanh thân diễm quang cũng tại tiêu hao chóng vánh lấy. Trong nháy mắt, một canh giờ thời gian nháy mắt đã qua, cảm ứng đến hậu phương đuổi sát không buông tứ dực diễm quang tước. Diệp Chân quả quyết mệnh lệnh Vân Dực Hổ Vương thả chậm tốc độ, bảo tồn thực lực, nếu là sau nửa canh giờ Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lực lượng tiêu hao cạn sạch, cái kia Diệp Chân liền thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Khiến Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu thả chậm tốc độ đồng thời, Diệp Chân xuất ra yêu nữ Lạc Anh Tư tặng cho linh đồ, nhanh chóng tìm kiếm. Diệp Chân đối với như thế nào thoát khỏi Dương Chính Tích đã có lập kế hoạch. Nhưng là, đối mặt chú mạch cảnh cường giả, chưa lo thắng trước lo bại, Diệp Chân nhưng phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Không bao lâu, Diệp Chân đã tìm được mà hắn cần tin tức. Diệp Chân duy nhất cầu nguyện, liền là hy vọng Lạc Anh Tư tặng cho linh đồ. Sai sót không nên quá lớn, Dương Chính Tích. Đã ngươi theo đuổi không bỏ, vậy ta liền cho ngươi một cái. Kinh ngạc vui mừng vô cùng, ngồi cưỡi tại Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu trên lưng Diệp Chân đột nhiên cười lạnh, thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Đáng tiếc ta vẫn là thực lực không đủ, nếu là ta có hồn hải cảnh nhị tam trọng thực lực, ta đều có lòng tin cùng Dương Chính Tích liều mạng, coi như liều mạng không thành, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Cũng về phần bị đuổi thành dạng này, vừa quan sát, Diệp Chân một bên than tiếc lấy, vẫn là tu vi quá thấp a. Bất quá, không có than tiếc mấy lần, Diệp Chân đột nhiên tự giễu một tiếng, nói đi nói lại thì Diệp Chân lấy 20 tuổi tuổi tác, liền có thể có được hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi, lại có thể cùng hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả đối đầu thực lực. Còn có cái gì có thể xa cầu? Đừng nói là Hắc Long vực, liền là chân linh vực bên trong, tựa như hậu phương đuổi sát không buông Dương Chính Tích, tại Diệp Chân tuổi tác này thời điểm, cũng so Diệp Chân cũng không khá hơn chút nào. Coi như tu vi cao hơn Diệp Chân, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không cao hơn Diệp Chân. Diệp Chân có cái này tự tin. Diệp Chân hiện tại thiếu nhất kỳ thật chính là thời gian. Diệp Chân đã hạ quyết tâm, chỉ chờ lần này chạy thoát, liền tiến về chân linh vực bên trong quy mô lớn nhất cái kia vài tòa võ thành, tìm kiếm thích hợp nhanh nhất đột phá đến hồn hải cảnh phương pháp, nhanh chóng tăng lên thực lực. Họ Diệp, bản tọa lần này nhìn ngươi trốn nơi nào. Tọa kỵ của ngươi bị ngươi quá mức thúc ép, sợ là đã không được a. Đột nhiên, Dương Chính Tích lôi âm tiếng giống vang lên. Dương Chính Tích cũng là cao minh, còn tại bên ngoài 30 dặm, liền có thể đem tiếng giống đưa đến Diệp Chân bên tai. Cái này tụ âm thành dây công phu, cực không tầm thường. Trốn, Diệp Chân khóe miệng lóe lên một tia cười nhạo, không có ứng thanh, chỉ là thần niệm hơi động một chút, khiến cho Vân Dực Hổ Vương hình thể thoáng phóng đại một điểm. Sau đó, Diệp Chân đem ngực treo ma hồn điện cởi xuống, sắp đặt tại Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cái kia cực kỳ rộng lớn phần lưng. Thần niệm động ở giữa, ma hồn điện bắt đầu hối hả biến lớn, trong nháy mắt biến thành một gian phòng lớn nhỏ. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tức thời tụ tới lượng lớn vân khí, đem phần lưng biến lớn ma hồn điện cho che đến nghiêm nghiêm thật thật. Ma hồn điện phía trên đại môn, một khối tấm che chậm rãi thu hồi, lộ ra một cái tối như mực hình tròn cửa hang, linh lực uẩn tích lóe ra chói mắt, linh cung mơ hồ có thể thấy được. Cơ hồ là linh năng đại pháo lộ ra nháy mắt, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tốc độ đột nhiên cấp hàng. Từ hơn 1 vạn dặm tốc độ, trong thời gian ngắn liền hạ xuống hơn 6.000 dặm vận tốc. Theo Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tốc độ giảm nhanh, hậu phương đáp lấy tứ dực diễm quang tước lấy cực hạn tốc độ đuổi theo Dương Chính Tích. Như thiểm điện tiếp theo Diệp Chân, cơ hồ là trong 2-3 hơi thở công phu, hai người ở giữa khoảng cách liền từ 30 dặm bảo co lại đến khoảng 15 dặm. Diệp Chân thậm chí có thể nhìn thấy Dương Chính Tích trên cằm 3 sợi râu dài. nhìn thấy phía trước bao khỏa tại vân khí bên trong nhìn không thật gấp, Diệp Chân bị chính mình hối hả đuổi gần, Dương Chính Tích tự nhiên là đại hỉ, chỉ cần khoảng cách rút ngắn đến 10 dặm, hắn liền có thể động thủ. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân xâm nhập ma hồn điện huyết sắc thủy tinh đài, thần niệm hơi động một chút. Cùng một thời khắc, phối hợp Diệp Chân động tác, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tốc độ lần nữa chợt hạ xuống. Cơ hồ là lơ lửng tại không trung. Ngay tại lúc đó, vui mừng vừa mới nổi lên gương mặt Dương Chính Tích, thần sắc khẽ giật mình, cả khuôn mặt liền kịch liệt co quắp, chói mắt linh quang trụ, phảng phất núi lửa bộc phát từ tiền phương đi ra, vẻ sợ hãi lập tức hiện đầy Dương Chính Tích hai mắt. Linh năng đại pháo, làm sao có thể? Dương Chính Tích bạo hống. Cũng liền vào lúc này, Diệp Chân sâu kín thở dài một cái. Cái này một pháo, liền là 10 vạn trung phẩm linh tinh. Bất quá, đầy đủ ngươi vui mừng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.